Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 272, lão tổ Lữ Đồng Tân. Diệp Lăng gật đầu, đối với Thanh Mộc đạo nhân tuổi tác, hắn không có khiếp sợ. Kim đan kỳ cường giả, sống thêm ngàn năm rất bình thường, nếu như đột phá kim đan kỳ, tuổi tác hội lâu. Nghe nói thủ trưởng nói tiểu hữu thủ đoạn phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Hơn 20 tuổi kim đan kỳ cường giả, từ xưa đến nay chưa hề có a. Lão đạo ta cũng là rất xấu hổ a. Thanh Mộc đạo nhân muốn tra xét Diệp Lăng tu vi, nhưng là cũng chỉ có thể phát hiện Diệp Lăng là kim đan kỳ tu vi, còn như chân thật cảnh giới hắn căn bản dò xét không được, bởi vì Thanh Mộc đạo nhân ý niệm mới vừa tiến vào đến Diệp Lăng trong cơ thể, liền đá chìm đáy biển, ngay cả một tia bọt sóng đều không có nổi lên. Nghe được Thanh Mộc đạo nhân nói như vậy, hai vị lão nhân trên khuôn mặt đều là xuất hiện kinh ngạc. Diệp Lăng dĩ nhiên là kim đan kỳ cường giả, Thanh Mộc đạo nhân thủ đoạn hai người bọn họ tự nhiên gặp rồi. Có thể nói là nghịch thiên, không thể tưởng tượng nổi, tiên nhân chân chính thủ đoạn, nhưng là Diệp Lăng một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, dĩ nhiên cũng có như thế tu vi cường đại. Thanh Mộc đạo trưởng khen chật rồi, Diệp Lăng nói là khen nhầm, tuy nhiên lại không có một chút khiêm tốn. Đối với Diệp Lăng mà nói, một cái kim đan kỳ lão đạo tán thưởng chính mình, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước, bao nhiêu tiên giới đại lão tán thưởng Diệp Lăng cũng không thể đổi hắn cười. Hết cách rồi, vô địch tịch mịch a, lão đạo kỹ ngứa, không biết có thể hay không cùng tiểu hữu luận bàn một chút. Thanh Mộc đạo nhân khẽ cười nói, Diệp Lăng gật đầu, hắn không có tuyển trạch ngủ đông, nếu hắn bây giờ đang ở trong thế tục, như vậy thì phải có đầy đủ thực lực đi trấn nhiếp mọi người. Cái này cũng là vì hắn cuộc sống sau này an ổn. Hai vị trong mắt lão nhân ánh mắt nóng bỏng ồn ào. Hai người cũng muốn nhìn Diệp Lăng thủ đoạn đến cùng như thế nào. Đi, đi luận võ thai, hai vị lão nhân vung tay lên nói. Luận võ thai là bảo vệ hai vị lão nhân cường giả trong lúc đó lẫn nhau so tài địa phương. Luận võ thai chu vi có cường đại trận pháp bảo hộ, để tránh khỏi lực lượng tứ tán, tạo thành phiền toái không cần thiết. Đi tới một mảnh rộng rãi địa phương, luận võ thai liền dựng đứng ở trung ương. Diệp Lăng cảm giác được vô số thần niệm trong nháy mắt bao phủ cái này địa phương. Là nơi này cường giả muốn nhìn Thanh Mộc đạo nhân cùng mình chiến đấu. Thanh Mộc đạo nhân điểm mũi chân một cái bay lên lôi đài. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, thân hình mềm mại mà lên. Hai người đứng ở trên lôi đài, Thanh Mộc đạo nhân phủi, trong tay lặng yên mà hiện một thanh ba thước thanh phong trường kiếm. Thân kiếm lóe ra mịt mờ hàn quang, một cường đại dương cương chi lực lặng yên tràn ngập. Diệp Lăng thần sắc khẽ động. Cái này Thanh Mộc đạo trưởng ngược lại thật là có tiệm thực lực. Thủ đoạn không sai, tối thiểu ở kim đan kỳ coi là không tệ. Tiểu hữu, lẽ nào ngươi không có pháp bảo sao? Thanh Mộc đạo nhân chứng kiến Diệp Lăng tay không, hơn nữa không có chút nào đề phòng màu sắc không khỏi hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, đạo trưởng cứ việc động thủ là được. Diệp Lăng lời nói mặc dù không xông, nhưng là Thanh Mộc đạo trưởng cũng là sinh lòng tức giận. Tốt ngươi một cái tiểu tử, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại vẫn sĩ diện đây, làm cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Hiu hiu, Thanh Mộc đạo trưởng di chuyển, trường kiếm trong tay bỗng nhiên khơi một cái, mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một sợi sáng sớm quang, như cuồn cuộn hồng nhật, dương lực rực rỡ lóa mắt. Diệp Lăng thân hình như trước bất động, đối diện Thanh Mộc đạo trưởng mũi kiếm đã tới Diệp Lăng trước mặt. Tiểu tử này không sẽ là sợ choáng váng chứ? Thanh Mộc đạo trưởng thực lực đã là trong chúng ta mạnh nhất tồn tại. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, xem ra là không có tu vi, không có thực lực a. Là a, nếu không làm sao sẽ ngốc đứng ở chỗ này bất động. Xem ra phải thua a. Giữa không trung, từng đạo thần niệm đan vào hay nói, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Lăng, dù sao Diệp Lăng lứa tuổi quá nhỏ, mà Thanh Mộc đạo trưởng lại là bọn họ trong đó tu vi mạnh nhất một người. Tiểu tử, không muốn cố làm ra vẻ, còn không ra tay, Thanh Mộc đạo trưởng hét lớn một tiếng, thanh âm ù ù, đối diện Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, Thanh Mộc đạo trưởng bỗng nhiên đâm tới một kiếm lại bị hắn kỳ tích kẹp ở trong ngón tay gian. Cái gì? Không thể, làm sao khả năng có người dùng ngón tay kẹp lấy linh khí đây? Cái này không thể, hắn khí lực tuyệt đối không thể như thế cường đại. Cái này nhất kiếm nhất định có thể đem ngón tay của hắn cho tước mất. Không tin hãy chờ xem, đúng. Tuyệt đối sẽ không có người có thể tiếp được Thanh Mộc đạo trưởng toàn lực một kiếm. Những thứ này lấy thần niệm nói chuyện với nhau, mọi người căn bản không có cảm nhận được Diệp Lăng cường đại. Thanh Mộc đạo trưởng ngạch trên đầu đã toát mồ hôi. Toàn thân gầm thét linh lực toàn bộ thi triển mà ra. Cho ta giạt ra, Thanh Mộc đạo trưởng quát lớn. Trong cơ thể một kinh thiên khí tức phóng lên cao. Tại hắn phía sau, dĩ nhiên xuất hiện nhất sao sao sao sao ngày, rực rỡ không gì sánh được. Cửu Dương kiếm pháp, kiếm ra mặt trời lặn. Oanh, Thanh Mộc đạo trưởng trong cơ thể linh lực thiêu đốt, cường đại lực lượng rốt cục đem Diệp Lăng hai ngón tay đánh văng ra. Tóc bạc phiêu phiêu, không gió mà bay, mà hắn trên người đạo bào cũng là bay phất phới. Đăng đăng đạp. Thanh Mộc đạo trưởng đầu ngón chân liền mạch, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một lần. Một kiếm này lại vận huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, cùng nhau hướng phía Diệp Lăng oanh sát đi. Diệp Lăng sắc mặt như thường, một kiếm ra vạn kiếm, tốt kiếm đạo cảnh giới, đáng tiếc chống lại ta, vẫn là quá yếu. Ùng ùng, kiếm quang như sấm, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng sát đi. Thanh Mộc đạo nhân giống như điên cuồng, mặc cho ngươi hàng vạn hàng nghìn pháp, ta dốc hết sức phá đi. Diệp Lăng cười nhạt, cánh tay phải bỗng nhiên lôi kéo, hướng phía Thanh Mộc đạo trưởng điên cuồng một quyền hung hăng ném tới. Trong cơ thể bảy đại kim đan điên cuồng xoay tròn, cổ linh lực phảng phất long hấp thủy một dạng hoàn toàn bị Diệp Lăng hấp thu. Diệp Lăng hai tròng mắt kim sán, thần uy không gì sánh được. Ầm ầm, kiếm quang cùng Diệp Lăng nắm đấm chạm vào nhau, đầy trời bụi khói phiêu khởi, nhưng là ngẫu nhiên lại rơi xuống một đạo thân ảnh đứng nghiêm ở luận võ thai trên, là Diệp Lăng. Mà đối diện Thanh Mộc đạo trưởng nửa quỳ ở luận võ thai trên, hai mắt vô thần, chính mình thua, ngay cả ba chiêu đều không có chống đỡ xuống phía dưới. Dĩ nhiên cũng làm bại bởi nhất cái thanh niên nhân, mọi người bao quát hai vị lão nhân đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này ra hỏa quá biến thái đi, dĩ nhiên sở hữu như vậy thực lực cường đại, quả thực bất khả tư nghị a. Người Cửu Dương kiếm pháp vẫn là quá non, Lữ Đồng Tân Cửu Dương kiếm pháp lấy Dương Cương làm chủ. Kiếm pháp cảnh giới tối cao một kiếm ra Cửu Dương. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, kiếm tuy là quân tử, nhưng là người cũng là trăm vật sinh linh, không thể cuồng mãnh, muốn học được biến thông, tiến thối nếu như có thể thành thạo chuyển hoán, thực lực của ngươi kiếm pháp sẽ đột phá. Diệp Lăng nâng dậy nửa quỳ trên đất Thanh Mộc đạo trưởng. Thanh Mộc đạo trưởng nghe được câu này, nhất thời đôi mắt nhất phát sáng. Tiểu hữu làm sao biết ta kiếm pháp truyền thừa Lữ Đồng Tân lão tổ. Thanh Mộc đạo trưởng vô cùng kích động. Hắn kiếm pháp không có người biết là truyền thừa tự người nào. Diệp Lăng cười khẽ. Lữ Đồng Tân kiếm pháp đều là ta chỉ điểm đi ra. Ngươi cứ nói đi. Cái gì? Thanh Mộc đạo trưởng trong lòng hoảng hốt, trực tiếp quỳ ở trên đất. Vãn bối tham kiến tiền bối, có nhiều mạo phạm còn nhạy chuộc tội. Thanh Mộc đạo trưởng một chút cũng không nghi ngờ Diệp Lăng nói chân thực tính. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, cái này trẻ tuổi ra hỏa kỳ thực chính là một cái lão quái vật. Diệp Lăng lắc đầu, cái gì tiền bối không tiến lên thế hệ, ta đã không phải là nguyên lai ta, chúng ta vẫn là lấy ngang hàng nói chuyện với nhau đi. Thanh Mộc đạo trưởng nghe được Diệp Lăng lời nói, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nghe Diệp Lăng nói như thế, lẽ nào hắn là vị ấy tiên nhân chuyển thế chi thân? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.